Đáng lẽ không nên hỏi nàng. Lần sau cứ dùng vũ lực bắt cóc nàng đi luôn mới phải. Cứ thế, Tấn Nghi Ninh bị lôi tuột xuống lầu. Hổ Tử và Băng Đường thì hớn hở lẽo đẽo theo sau. Cách chương.